Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô gái chị quen khi quay phim đó mà. Chắc cô ấy muốn mời người khác ăn cơm. Tân Án nói, Lâm Thi Quý cảm thán. Trông hoành tráng thật, giống như những cảnh trong phim truyền hình. Tân Án nghĩ, nếu các cậu thấy đám người kia, chẳng phải sẽ sợ xê, hát, ế, tê khiếp sao? Đúng vậy, tôi cũng giật cả mình. Hà Thư nói, vậy chúng ta chiều nay làm gì? Dư Khuynh hỏi, vừa rồi người đàn ông mặc đồ đen nói bảo họ tùy ý chuẩn bị một chút món đặc trưng. Nhưng cái chữ, tùy ý, này quả thực là câu hỏi khó trả lời nhất trên đời. Đột nhiên, Tân Án nhớ đến bữa tiệc đứng ở nhà Anna lúc trước. Vậy thì chúng ta làm tiệc buffet, dù có bao nhiêu người cũng đảm bảo không phải chờ lâu. Ý kiến hay đấy, Lâm Thi Quý nói, thế là, mọi người đều háo hức chờ đợi. Cô tiểu thư rất phô trương. Anna, chăm chỉ làm việc đến chiều. Tớ hơi lo lắng, làm sao bây giờ, sau khi dọn dẹp xong và chờ Anna. Tưởng Bạch Thanh cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bình tĩnh, Dư Khuynh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Tiểu Dư, tớ thấy cậu tuy ít nói nhưng khi có việc lại rất bình tĩnh. Tưởng Bạch Thanh khen, ha ha ha ha, hoặc Tiểu Dư tuy mặt không biểu cảm nhưng chắc cũng đang hoảng. Tôi cũng thấy vậy, đừng để vẻ ngoài bình tĩnh của cậu ấy đánh lừa. Trước giờ hẹn 10 phút, họ bắt đầu lần lượt mang đồ ăn ra. Tân, Anna đẩy cửa, phấn khích chạy tới ôm. Lâu rồi không gặp, không phải mới mấy ngày sao? Tân Án bất đắc dĩ ôm Anna. Ở phía sau, Lâm Thi Quý nhỏ giọng nói. Không thấy Tân Án nói câu đó giống cha nam sao? Cô Anna này không giống như tớ tưởng tượng. Phô trương vậy tớ còn tưởng là kiểu người phải ngước mặt lên trời ấy chứ. Hà Thư nói. A ha ha ha ha ha, Tân Án đúng là cha nam. Cô Anna này cũng xinh thật. Án tị giỏi thu hút gái xinh nha. Tôi ghen tị. Từ từ, ba tôi cũng tới. Anna ngăn Tân Án định kéo cô vào. Chỉ về phía sau. Tân Án, mấy người giàu có này rảnh thật sao? Chào cô Tân. Bốp bất đắc dĩ bước vào. Ai bảo con gái ông quá khích. Vừa đến đã bỏ rơi ông bố này rồi. Chào ông Bốp. Tân Án cũng chỉ ngạc nhiên một thoáng, lập tức tươi cười đón tiếp. Hôm nay Bốp mặc rất thoải mái, không hợp với vẻ ngoài trang điểm kỹ lưỡng của Anna. Trông như người hầu đi theo công chúa vậy. Hôm nay chỉ có hai người thôi sao? Tân Án hỏi. Nếu chỉ có hai người thì họ làm nhiều đồ ăn quá. Từ từ, còn vài người nhà nữa. Anna vui vẻ ngồi xuống. Chỗ này ngồi đầy không vấn đề đâu. Yên tâm đi, sao anh không biết hóa ra hôm nay là tiệc gia đình của em? Một giọng nói trẻ vang lên từ ngoài cửa. Hoắc Lâm. Tân Án ngạc nhiên nhìn Hoắc Lâm bước vào. Cách Trương,